Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, vân vân. Không biết vì sao, nàng có thể cảm nhận được Lý Hiên trong lời nói kiên quyết. Nếu như mình không đồng ý, đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Loại cảm giác kỳ quái này làm nàng có chút không thể tin tưởng. Bởi vì bình thường tới nói loại lời này, giả tỷ lệ so sánh lớn. Thế nhưng là nhìn lấy trong mắt màu vàng óng Lý Hiên, vân vận bản năng cảm giác đối phương không có nói láo. Hiển nhiên đối phương khả năng thật đánh tính toán làm như thế. Đối ở trước mắt thiếu niên tuấn mỹ thuyết pháp, vân vận thật không có trách tội ý tứ. Nếu như người khác muốn nàng trở thành đối phương người nhà, muốn nàng đi theo đối phương, nàng chắc chắn sẽ tức giận. Sẽ tức giận. Thế nhưng là thiếu niên ở trước mắt quá tuấn mỹ, loại kia khí chất đặc thù liền nàng cũng không khỏi muốn tới gần. Quan trọng đối phương còn dẫm lên mạnh mẽ tử tinh dực sư vương, còn đồng ý đem tử linh tinh cho nàng. Cái này khiến vân vận đối với thiếu niên không có chút nào ác cảm, thậm chí còn có cảm kích. Chỉ là nghĩ đến chính mình là Vân Lam Tông tông chủ, nghĩ đến mình còn có trọng yếu trách nhiệm, nàng nhẹ nhàng lay động một cái đầu nhỏ nói: "Xin lỗi, ta là Vân Lam Tông tông chủ, gánh vác trọng yếu trách nhiệm, không cách nào đáp ứng ngươi yêu cầu. Ta có thể dùng những vật khác đổi sao?" Vân Vận nháy lông mi thật dài, ngắm nhìn Lý Hiên, hy vọng nhìn lấy hắn. "Không được, ngươi nhất định phải ở lại bên cạnh ta. Nếu như không đồng ý, vậy ta thì san bằng Vân Lam Tông." Lý Hiên thanh âm dần dần chuyển sang lạnh lẽo nói. "Ngươi," nhàn nhạt uy áp từ đằng xa mà đến, khiến Vân Vận xinh đẹp lông mày nhíu chặt. Nàng xem thấy Lý Hiên cặp kia con mắt màu vàng óng, nghĩ đến Lý Hiên lời nói mới rồi, thần sắc thoáng có chút ngưng trọng. Chẳng biết tại sao, nàng có thể cảm giác được Lý Hiên không có ở nói dối. Nhất là loại kia cảm giác áp bách làm nàng cần phải ứng phó cẩn thận. Nhưng Vân Lam Tông thực lực cường đại, lại có đan vương Cổ Hà, dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng bị người san bằng. Cho nên Vân Vận vẫn chưa toàn bộ tin tưởng, nhưng trước mắt thanh tú mỹ thực lực của thiếu niên mạnh mẽ, Vân Vận vẫn là rất kiêng kỵ. Cho nên nàng nhẹ nhàng lắc đầu, giọng thành khẩn nói: "Thật không có hắn nó phương pháp sao? Ta thành tâm cùng ngài trao đổi." "Không có, như vậy đi, người trước bồi ta trong rừng rậm tìm kiếm 3 ngày thảo dược. Ta suy nghĩ một chút còn có hay không hắn nó phương pháp." Lý Hiên nói thẳng, cái này Vân Vận nghe nói như thế do dự, mày liễu nhíu chặt cùng một chỗ. Có thể nàng không muốn đắc tội vị này thực lực cường đại thiếu niên, cho nên gật gật đầu. "Được rồi, cái kia liền nói rõ, cái đồ chơi này cho ngươi." Lý Hiên theo trong giới chỉ xuất ra tử linh tinh, trực tiếp đem ném cho Vân Vận, không để ý chút nào ý tứ, liền phảng phất chân quý tử linh tinh là đồ bỏ đi đồng dạng. "Vậy mà tại ngay chỗ đó." Vân Vận tiếp nhận tử linh tinh, cảm thụ được bên trong năng lượng ba động, nàng lập tức nhận thức đến, chính mình cho dù đánh bại tử tinh dực sư vương, cũng rất khó chiếm được tử linh tinh. Nếu như Lý Hiên không xuất hiện, cái kia nàng chỉ sợ vĩnh viễn không chiếm được tử linh tinh. Hiện tại Lý Hiên cứ như vậy cho nàng, cái này khiến Vân Vận vô cùng cảm kích. Cho nên nàng cúi đầu từ đáy lòng nói cảm tạ. "Cảm ơn, không khách khí, đi theo ta." Dứt lời, Lý Hiên khống chế lấy tử tinh dực sư vương hướng về nơi xa bay đi. Vân Vận thấy cảnh này, do dự 2 giây, vẫn là đi theo. Tuy nhiên nàng vẫn như cũ không tin Vân Lam Tông sẽ bị san bằng. Có thể thiếu niên trước mắt quá thần bí, nàng bản năng muốn tới gần. Mà lại đối phương cho nàng trọng yếu như vậy tử linh tinh, nói cái gì cũng phải thật tốt cảm tạ một chút. Bởi vậy nàng trực tiếp đi theo. kích động lấy đấu khí màu xanh lục vũ dực đi theo mà đi. Phía dưới, Tiêu Viêm nhìn lấy Triệt để rời đi Lý Hiên cùng đại mỹ nữ. Nhìn các nàng chỉ là nói chuyện với nhau một lát, đại mỹ nữ thì đuổi theo Lý Hiên đi. Tiêu Viêm tâm lý càng phát biệt khuất, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Chính mình rõ ràng là người xuyên Việt, từ nhỏ thiên tư tung hoành, ý chí cứng cỏi, thế nhưng là cùng Lý Hiên so sánh, hắn Tiêu Viêm cũng là cái đồ bỏ đi. Tựa như Dược lão nói như vậy, hắn Tiêu Viêm cũng là cái con dẹp. Buồn bực, Tiêu Viêm quay đầu đi, thất hồn lạc phách rời đi ma thú sơn mạch. Hắn quyết định về sau cũng không tiếp tục cùng Lý Hiên gặp mặt, lại cũng không muốn nhìn thấy Lý Hiên. Thật sự là quá đả kích người, mỗi lần gặp gỡ đều bị Lý Hiên khí nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến lửa giận dâng lên. Vì không bị Lý Hiên tức chết, Tiêu Viêm quyết định cũng không tiếp tục cùng Lý Hiên gặp mặt. Cho nên hắn đi vô cùng dứt khoát. Một bên khác, Lý Hiên cùng Vân Vận kết bạn đi trong rừng rậm, như là dạo chơi ngoại thành giống như tại màu xanh biếc giạt rào tự nhiên dưỡng đi bên trong tiến. Lên, trong thời gian này, hai người tiến hành đơn giản giới thiệu, biết lẫn nhau tính danh. Chỉ là đối với Lý Hiên cái tên này, Vân Vận không nghĩ ra là cái gì cái tông môn, căn cứ nàng kiến thức cùng giải, không có nghe nói cái nào cái tông môn cùng đại thế lực. Có như thế thiên tư tung hoành thiếu niên, cho nên Vân Vận một mực suy đoán Lý Hiên thân phận. Vân Vận, thực lực ngươi bây giờ là nhị tinh đấu hoàng đi, Lý Hiên nhẹ giọng hỏi thăm. May mắn đạt tới nhị tinh đấu hoàng. Ngài đâu? Ta chỉ là cảm giác ngài cũng hẳn là đấu hoàng, nhưng là cụ thể đạt tới cấp nào, tạm thời đoán đo không ra tới. Vân Vận ôn nhu nói, rất là hiếu kỳ Lý Hiên thực lực đến tột cùng đạt tới một bước nào. Ta sao? Một chút cao hơn ngươi một số. Cửu tinh đấu hoàng, Lý Hiên không che giấu chút nào ăn ngay nói thật. Cửu cửu ngôi sao hoàng. Vân Vận nghe nói như thế cả lâm, cho dù là phong khinh vân đạm nàng, cũng không khỏi giờ phút này cảm thấy kinh ngạc. Trước đó nàng tuy nhiên suy đoán Lý Hiên so chính mình thực lực mạnh, nhưng cũng chẳng qua là cảm thấy có thể là tứ tinh, ngũ tinh thực lực như vậy. Thế mà nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Hiên lại là cửu tinh đấu hoàng, thực lực như vậy. Quả thực có thể khai tông lập phái, không nghĩ tới ngài lại là cửu tinh đấu hoàng, thật sự là thực lực cường đại, tuổi của ngài là bao nhiêu có thể nói cho ta biết không? Vân Vận nhìn lấy tuổi trẻ Lý Hiên, rất muốn biết tuổi của hắn, tuổi tác sao, đại khái hơn 10.000 tuổi đi. Lý Hiên nghĩ đến đấu la thế giới bế quan cái kia 1 vạn năm, nói thẳng ra, hơn 10.000 tuổi. Ngài thật biết nói đùa. Vân Vận nghe nói như thế cười một tiếng, cảm giác trước mặt thiếu niên hơi có chút nghịch ngợm. Nàng thông qua Lý Hiên khuôn mặt suy đoán Lý Hiên cũng liền 10 mấy tuổi, nhiều nhất không cao hơn 20 tuổi. Tuổi tác như vậy đạt tới cửu tinh đấu hoàng thực lực, cái này tại toàn bộ đấu phá thế giới đều là hiếm thấy thiên tài, thậm chí là thiên tư tung hoành thiên tài. Cho nên đối với Lý Hiên, Vân Vận vẫn còn có chút bội phục. Đến mức 10.000 tuổi, nàng chẳng qua là khi làm Lý Hiên trò đùa lời nói. Đối diện, Lý Hiên nhìn lấy Vân Vận vừa mới cái kia cười một tiếng dung nhan. Cảm giác một khắc này nàng thật đúng là phá lệ rung động lòng người. Loại kia đẹp mắt mỉm cười, quả thực có thể đem sông băng hòa tan. Lý Hiên rất ưa thích Vân Vận vừa mới mỉm cười, nhất là giờ phút này tại gió mát dưới, Vân Vận mặc lấy bó sát người áo dài trang, càng là khiến mị lực của nàng tăng nhiều. Lý Hiên nhịn không được ngứa tay, muốn đem vừa mới tình cảnh này điêu khắc ra, lưu làm kỷ niệm, cho nên hắn theo tự nhiên không gian bên trong, xuất ra một khối đá bạch ngọc cùng đao khắc. Trực tiếp tìm cái gốc cây ngồi xuống, nhìn qua kiểu tiếu mỹ lệ Vân Vận, bắt đầu nhanh chóng điêu khắc. Ngài ngài thế nào? Nhìn đến Lý Hiên động tác Vân Vận có chút mờ mịt. Không biết hắn làm sao đột nhiên liền cầm lấy một khối đá tại gốc cây cái này chơi. Trong lòng nghi ngờ nàng nhịn không được hỏi âm thanh. Một hồi ngươi sẽ biết. Lý Hiên mỉm cười. Trong tay đao khắc nhanh chóng chớp động. Tại một mảnh tàn ảnh bên trong. Đá bạch ngọc nhanh chóng bị điêu khắc ra hình dáng. Đồng thời theo thời gian trôi qua. Đá bạch ngọc càng phát tinh xảo nhỏ nhắn. Ở sau đó không ngừng điêu khắc bên trong. Đá bạch ngọc càng phát rõ ràng tinh xảo lên. Rất nhanh một kiện giống như đúc tác phẩm nghệ thuật ra lò. Đó là Vân Vận pho tượng, là cùng nàng tương tự độ phi thường cao pho tượng, mà trong pho tượng người rõ ràng là Vân Vận vừa mới cười một tiếng lúc mỹ lệ bộ dáng. Cái này đây là ta sao? Tốt chân thực, Vân Vận không thể tin được nhìn lấy pho tượng kia, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Hiên lại có lợi hại như vậy điêu khắc kỹ nghệ. Quan trọng còn điêu khắc như thế nhanh chóng, như thế sinh động như thật, thì cùng thật là, cái kia lau mỉm cười vô cùng sinh động, thì liền khí chất không biết thế nào, đều bày ra, nhìn lấy pho tượng này, giống như là đang nhìn thu nhỏ sau nàng, cho nên Vân Vận chấn kinh, lần thứ nhất kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra trắng noãn tiểu răng trắng, thích không? Nếu như ưa thích, thì tặng cho ngươi, Lý Hiên mỉm cười mở miệng, tại nghiêng nghiêng dưới ánh mặt trời, thể hiện ra anh Tuấn mỉm cười, cả người mị lực, càng phát nồng hậu dày đặc, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.